thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đàm cười đáp, không hẳn, nếu không được cùng đội với Giang Ly, thì chung đội với anh hoặc Trình Lam cũng không tệ. Người duy nhất không được nhắc tên. Vệ Dịch, QAQ, tập đầu tiên của chương trình. Nghi vấn trùng trùng, được quay từ sáng đến tối. Khi Giang Ly lên xe trở về, trên trời đã treo một vầng trăng lưỡi liềm. Ngoài Giang Ly, các khách mời khác đều đã kiệt sức. Cô cũng cố tình che giấu thể lực thật của mình, thay vào đó dựa thoải mái vào ghế, giả vờ như đang thư giãn. Quay xong suôn sẻ cả một ngày, tổ chương trình rất vui. Ban đầu, họ dự kiến quay tập này trong 3 ngày. Vì chủ đề yêu cầu có ánh sáng mặt trời, nên khi trời tối sẽ phải dừng quay. Không ngờ rằng có Giang Ly, người vừa có trí tuệ vừa có sức mạnh, cùng với các khách mời khác rất nỗ lực. Không ai ngại mệt, cũng không ai tỏ thái độ ngôi sao. Đạo diễn nghĩ đến những thước phim quay được trong ngày, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Tập này có quá nhiều điểm sáng, chắc chắn khi dựng lại sẽ cực kỳ ấn tượng. Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà, ngày hôm sau Giang Ly đã tràn đầy năng lượng quay lại trường đi học. Vừa gặp Giang Ly, hai người bạn của cô là Ngụy Điềm Điềm và Trần Oanh đều ngạc nhiên. Cậu không phải đi quay sâu à? Giang Ly đáp. Quay xong rồi, sáng qua đi quay, tối qua đã về. Vệ Điềm Điềm và Trần Oanh hỏi. Một ngày là quay xong rồi. Nhẹ nhàng thế sao? Giang Ly gật đầu. Ừ, khá nhẹ nhàng. Buổi tối, cô đến phòng tự học dành cho nghiên cứu sinh và tiến sĩ của khoa hóa để viết luận văn. Các đàn anh, đàn chị nhìn thấy cô, cũng ngạc nhiên không kém. Cô không phải đi quay sâu à? Giang Ly không hiểu sao ai cũng biết cô đi quay sâu. Chỉ đáp, quay xong rồi, họ cũng có chung phản ứng. Nhanh vậy, quay sâu dễ thế sao? Giang Ly gật đầu, ừ, không khó. Vài ngày sau, đoạn trailer của tập 1, nghi vấn trùng trùng, được tung ra, gây tiếng vang lớn trên mạng. Vệ Điềm Điềm, Trần Oanh và các đàn anh, đàn chị khoa hóa lập tức xem ngay, nhưng xem xong thì chẳng biết nói gì. Cái này mà gọi là nhẹ nhàng, cái này mà gọi là dễ, rõ ràng cách hiểu về nhẹ nhàng và dễ của Giang Ly hoàn toàn khác với họ. Trailer tập đầu tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Mọi người đều bày tỏ sự mong đợi. Giang Ly và cái tên của cô bước vào tầm mắt của nhiều người. Bởi trong đoạn trailer ngắn, một mình cô đã chiếm hơn nửa thời lượng, khiến người xem không thể phớt lờ. Một tuần sau, tập đầu tiên của Nghi vấn trùng trùng lên sóng trên cả truyền hình lẫn mạng, thu hút vô số khán giả chờ đợi trước màn hình. Ngay khi chương trình bắt đầu, khán giả đã bị diện mạo của 5 khách mời mê hoặc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, em trai Vệ Dịch cuốn hút quá. Trước đây chỉ thấy cậu ấy đẹp trai, giờ lại thêm chút phong trần. Bất cần, đúng chất bad boy, ôi, muốn được chặn ở cuối hành lang quá. Thưởng ngay cho stylist một bữa gà rán. Cô Đàm đẹp quá. Nữ giáo viên quyến rũ thế này, nếu tôi có giáo viên như vậy chắc chắn không dám mất tập trung. Thang gia thật dù đã qua tuổi học sinh nhưng mặc sơ mi trắng, quần đen vẫn đẹp trai quá, đeo kính trông đúng kiểu học sinh ngoan nhưng ẩn chứa khí chất nguy hiểm. Thật sự cầu mong anh đeo kính nhiều hơn, nhưng được khen ngợi nhiều nhất vẫn là Giang Ly. Giang Ly mặc đồng phục đẹp đến ngỡ ngàng. Trời ơi, giờ thì tôi hiểu thế nào là nữ thần nhỏ rồi. Cô ấy không chỉ là hoa khôi trường, mà chắc là hoa khôi toàn thành phố, thậm chí là hoa khôi cả tỉnh. Sao một nhan sắc thế này lại làm streamer ăn uống bao lâu nay nhỉ? Rõ ràng là đủ sức gây bão trong giới giải trí mà. Rất nhanh, khán giả đã không còn chú ý đến nhan sắc của các khách mời nữa. Bởi vì điều kiện chiến thắng của cả 5 người được hiển thị bằng phụ đề trên màn hình, khán giả đồng loạt ngớ người. Gì cơ? Sao lại có ba điều kiện chiến thắng khác nhau? Ôi trời, năm người thực ra được chia thành ba đội à, ngoài cô Đàm và Thang Gia Thật. Những người khác đều không biết ai là đồng đội, ai là kẻ thù, bao lâu thì ba người kia mới phát hiện ra có ba đội đây. Đừng nói là đến hết tập này mà vẫn không nhận ra nhé. Khi cả năm khách mời vừa bước vào cổng trường, khán giả thấy tất cả đều bắt đầu chạy. Chưa kịp cảm thán rằng nữ sinh thường gặp bất lợi về tốc độ chạy, thì Giang Ly đã bứt phá vượt lên, dễ dàng bỏ xa Thang Gia Thật và Vệ Dịch. Dù hai người đều có đôi chân dài, Giang Ly là người đầu tiên bước vào lớp học. Cô chạy thẳng đến bục giảng, liếc nhanh qua sơ đồ chỗ ngồi, ghi nhớ vị trí của các khách mời. Sau đó lấy điện thoại từ ngăn bàn của Trình Lam và giấu con D. A. O gọt hoa quả của mình vào ngăn bàn của một học sinh khác. Khán giả hoàn toàn bị màn trình diễn của Giang Ly thu hút, không rời mắt khỏi màn hình. Sau đó, họ thấy Vệ Dịch bước vào lớp học, hoàn toàn phớt lờ sơ đồ chỗ ngồi dán ngay trên bục giảng. Cậu ta lần lượt mở sách ở các bàn học ra xem tên. Vương Tiểu Minh, không phải, Lý Tiểu Hồng, cũng không phải. Khán giả, ha ha ha, chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. 47. Trong suốt chương trình, khán giả nhận ra rằng Giang Ly từ đầu đến cuối đều vừa thông minh vừa mạnh mẽ. Còn Vệ Dịch thì ngốc nghếch đến hài hước. Trong các lần tranh giành manh mối, chỉ có Giang Ly cướp được từ người khác. Chưa từng ai cướp được từ tay cô. Cô nhận diện được đồng đội thực sự của mình là Trình Lam. Cô phát hiện ra dòng thời gian thực tế. Cô đưa ra suy luận táo bạo rằng bản thân Trình Lam và Vệ Dịch đều đã C, H, E, T và giờ chỉ là những hồn ma. Cách chương.